Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 253, mục tiêu mới. Góc truyện audio.com. Dùng 3 ngày thời gian, Lâm Phàm rời khỏi dãy núi Snowtop và cũng là rời xa khu vực hang ổ của con kia thần thú Articuno. Con đường Lâm Phàm chọn lựa đó cũng không phải là đường cũ phản hồi mà về lại vùng đất Johto địa khu. Con đường Lâm Phàm lựa chọn đó là chạy dọc theo dãy núi đang chắn ngang cực bắc của Johto địa khu này mà tiến về phía đông phương hướng. Nơi theo như trên bản đồ Lâm Phàm xem xét được là nơi tiếp giáp với dãy núi Mt. Coronet. Đây cũng là nơi giao giới giữa Johto và Sinnoh 2 địa khu. Nói đến Sinnoh địa khu, đầu tiên phải kể đến là dãy núi Mt. Coronet. Đây là dãy núi có thể nói là dài nhất trong thế giới Pokemon. Với chiều dài của mình, nó chia cắt Sinnoh địa khu thành hai nửa. Dãy Mt. Coronet kéo dài từ vùng hoang dã phía bắc nơi tiếp giáp với Johto địa khu đến tận mũi phía nam của địa khu này. Không chỉ được coi là dãy núi dài nhất, dãy núi này còn được mọi người biết đến khi nó còn có một đỉnh núi được coi là huyền thoại. Đỉnh Mt. Coronet, đỉnh núi này gắn liền với truyền thuyết về bộ ba sáng tạo Dialga, Palkia, Giratina, và đây cũng được coi là đỉnh núi cao nhất trong thế giới Pokemon tính đến thời điểm hiện tại. Đó là vì đỉnh của ngọn không phải mây trắng bao phủ mà là một hố đen. Và đỉnh núi như là dài mãi đâm sâu vào hố đen này, nối liền vào khoảng không vô định trên cao kia. Không chỉ có vậy, ở Sinnoh địa khu còn nổi tiếng với công viên Pao. Công viên Pao, một nơi bảo tồn Pokemon và cũng là mở ra để cho mọi người đến tham quan và chiêm ngưỡng Pokemon, nhưng là không được phép thu phục bất kỳ một con nào Pokemon ở đây. Pokemon ở đây là chỉ được thu phục khi sở hữu Park Bo, một loại bóng Pok mà công viên sản xuất có giới hạn và chỉ dành tặng nó cho những vị huấn luyện gia đặc biệt. Hàng năm số Park Bo được sản xuất cũng là cực ít. Số lượng không quá 10 đầu ngón tay số quả bóng được sản xuất trong vòng một năm chia đều trên toàn thế giới Pokemon. Park Bo độ chân quý cũng vì thế mà được sánh ngang với Master Bo. Do có dạng này hạn chế cho nên hệ Pokemon ở không bảo tồn của công viên Pao này là cực kỳ đa dạng và phong phú. Chính vì dạng này, nắm trong tay một quả Park Bo chưa có cơ hội dùng đến, Lâm Phàm là cũng dự định đi công viên này một chuyến. Ngoài những địa điểm trên Sinnoh địa khu còn được biết đến với 4 hồ nước lớn phân bố ở 4 vùng riêng biệt ở các nơi khác nhau trên địa khu. Đây cũng là 4 hồ nước gắn liền với bộ 3 vị thần bảo vệ Aho tồn tại do Arceus tạo ra. Axi, Mesprit, Azep là 3 con Pokemon được cho là thần ao hồ này gắn liền với 3 hồ nước lớn trên Sinnoh địa khu là hồ Verity, hồ Valor và hồ Acuity. Cùng với 3 hồ nước này là hồ nước lớn thứ 4 với cái tên Psyduck. Nó cũng là hồ nước nhỏ nhất trong 4 cái hồ lớn. Cũng vì địa hình được chia cắt có chút đặc biệt của mình mà Sinnoh còn nổi danh khi là nơi gây ra biến thể cho loài Celos Pokemon và cả tiến hóa hình của chúng. Gastrodon cũng là không tránh khỏi quy luật tự nhiên đặc biệt này. Màu sắc và hình dạng của Celos và Gastrodon ở Sinnoh địa khu là hoàn toàn được quyết định dựa vào địa điểm và nơi của nó sinh ra trên Sinnoh địa khu. Sinnoh còn nổi tiếng nhờ hệ thống đường hầm rộng lớn nối liền khắp cả địa khu do chính tay người dân ở đây đào lên. Nguyên nhân chính gây ra điều này cũng là do dãy Mt. Coronet khi nó chiếm quá lớn diện tích trên khu vực Sinnoh địa khu này. Nhưng chủ yếu hệ thống đường hầm này được chia thành 6 hệ thống đường hầm mà người dân gọi nó là mê cung chính dưới lòng đất. Mỗi đường hầm đều có thể cho người ta đi đến được những nơi khác nhau của Sinnoh địa khu. Hấp dẫn Lâm Phàm bởi hệ thống đường hầm mà người ta gọi là Underground này, đó là ở đây thường xuyên tổ chức trò chơi khai thác. Các huấn luyện gia tham gia cái này trò chơi chỉ cần bỏ ra một chút liên minh tiền. Hơn nữa vật phẩm thu được còn có thể tự mình đút túi. Trong những trò chơi dạng này là đã có xuất hiện những người đã đào được những vật cực kỳ quý hiếm. Tất cả đều hoàn toàn là dựa vào vận khí của người chơi. Chính những dạng trò chơi may rủi dạng này lại thu hút cực kỳ nhiều người đến thử vận khí. Lâm Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn là cũng đã có tâm tư bước chân vào giới underground này nhưng không phải để làm ca sĩ mà là để đi làm một thằng công nhân đào mỏ. Chân chính đào mỏ, hắn cũng là muốn thử một chút vận khí. Chính vì thế trên tấm bản đồ trên tay của Lâm Phàm về Sino địa khu lại nhiều thêm một dấu chấm đỏ khoanh nốt cuối cùng một địa danh trên tấm bản. Đồ, đó là một ngọn núi với cái tên nói lên tất cả ngọn núi Metagross. Lâm Phàm mới dừng bút. Nhìn trên tay chi chít những dấu chấm đỏ được chấm lại trên tấm bản đồ và còn một số thông tin quan trọng chưa đọc hết ở trên tờ giới thiệu Lâm. Phàm không thể trước tiên đem nó gấp lại bởi địa điểm cần đi đã thật sự có chút nhiều. Nếu tiếp tục hắn sợ mình sẽ loạn. Nếu nói đi qua Johto địa khu Lâm Phàm là dùng cưỡi ngựa xem hoa mà dùng một tháng thời gian lướt qua cả vùng đất này thì Sino địa khu phải nói là trái. Ngược hoàn toàn khi có quá nhiều nơi mà Lâm Phàm muốn đặt chân đến ở vùng đất thú vị này. Nhưng tất cả suy nghĩ cũng như là khát vọng muốn đi thử tìm kiếm những điều mới lạ đều là bị Lâm Phàm đè ép xuống bởi vì khi hắn quay đầu lại và thấy vùng băng tuyết trắng xóa ở phía sau kia hắn không khỏi thở dài. Do sợ Articuno đuổi tới cho nên điều đầu tiên Lâm Phàm làm và cũng là mục đích quan trọng nhất khi đặt chân đến Sino địa khu đó là tránh đi con này. Articuno và làm cho nó không có cách nào tìm đến mình. Để làm được một việc này Lâm Phàm mới chọn gần với Johto địa khu nơi này dãy núi thuộc vùng Sino địa khu và cũng là dãy núi đang ở trước mặt hắn. Với cây cối mọc san sát này, dãy núi Stark, đây là một dãy núi nằm sát bên dãy núi lớn MT. Coronit kia ở khu vực phía bắc Sino địa khu giáp danh với dãy Snowtop và phía bắc Johto địa khu. Lý do Lâm Phàm chọn nơi này để né tránh Articuno tìm đến truy kích đó là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất và cũng là quan trọng nhất nguyên nhân đó là vì dãy núi Stark này có một ngọn núi lửa đang hoạt động và liên tục phun trào. Điều này đồng nghĩa với việc khí hậu ở đó trở nên cực kỳ khô nóng. Đó cũng là mục tiêu của Lâm Phàm đang tiến đến để tránh đi Articuno bởi vì Lâm Phàm biết nơi đó là Articuno sẽ không tìm đến vì quá nóng. Quá đối lập với điều kiện sống của nó nguyên nhân. Còn nếu Articuno học thông minh mà suy nghĩ đến Lâm Phàm sẽ trốn đến ngọn núi lửa gần nhất này vì nghĩ nó sẽ không tìm đến mà tìm đến nơi đây kiếm. Hắn thì điều đó dẫn đến nguyên nhân thứ hai Lâm Phàm chọn nơi đây để trú ẩn. Đó là vì địa hình khắc nghiệt nguyên nhân cho nên nơi dãy núi này có một khu vực gồm rất nhiều núi đá trơ trọi. Gồ ghề, dung nham nóng bỏng không ngừng mà chảy ra từ những khe núi gồ ghề này tạo ra các hang động nham thạch to lớn qua thời gian dài. Có thể nói địa hình nơi đây là cực kỳ phức tạp và dễ dàng ẩn nấp. Chính vì dạng này mà nơi đây được người ta mệnh danh là khu chiến trường khi nhiều hạng người tà ác là bắt đầu tập trung về nơi này dãy núi lớn mà thành lập đại bản doanh. Liên minh người dù cho là phát động lực lượng nhưng cũng là khó có thể quản được hết những dạng này tội phạm trốn chui trốn nhủi như chuột tới đây. Chú ẩn ra hòa, chính vì thế ở đây chiến đấu là xảy ra liên miên. Mà đã nơi này không yên bình Lâm Phàm là hoàn toàn có thể buông tay mà đánh với con này Articuno một trận đại chiến. Dưới điều kiện môi trường như đang trợ giúp hắn khắc chế con này Articuno ở đây hắn tin tưởng mình là có năng lực đánh với nó một trận. Ở trên hàn băng chi địa Lâm Phàm không dám đụng nó là do ở đó Articuno với khả năng chiến đấu cùng đồng thời khôi phục của mình dựa vào hệ ai năng. Lượng liên tục cung ứng khiến cho thần thú cấp bậc Articuno là chắc chắn đứng ở thế bất bại tồn tại. Nhưng ở nơi này hệ phai năng lượng bao trùm không gian và quá mức dày đặc Lâm Phàm là thật không tin mình không thể mài chết được nó. Hơn nữa sức nóng do dung nham mang đến cũng đã giúp Lâm Phàm rất lớn trong việc làm tiêu hao thể lực của con này Articuno khi sức khôi phục của nó ở dạng này khí hậu nóng bức là cực kỳ hạn chế do hệ ai năng lượng trong không khí quá ít. Cùng với địa hình phức tạp nhiều nơi trú ẩn nơi đây không đánh lại Lâm Phàm có thể trốn. Không thì là thiết kế cạm bẫy cho con này Articuno tự mình tiến đến chịu chết. Với S. Ariados và Electivire Lâm Phàm là hoàn toàn làm được những việc này. Hơn nữa do được coi là Battle Zone cho nên việc Lâm Phàm làm ra kinh thiên động địa chiến đấu với một con Pokemon thần thú cấp bậc thực lực chắc chắn. Cũng không thu hút quá nhiều chú ý và quan trọng cũng chẳng ai biết hắn là ai khi giấu trong lớp áo choàng. Chỉ cần hắn không giấu đầu lòi đuôi mà sử dụng mấy con Pokemon đã quá quen thuộc trong mắt người đời kia thì chắc chắn vấn đề bại lộ là hoàn toàn. Không cần lo lắng đến, dù rằng giờ đây đã có giáo sư ốc làm hậu thuẫn nhưng thế giới luôn có những hạng người ghen ăn tức ở và muốn đào bới chuyện của người khác cho nên. Lâm Phàm không thể làm ra quá phô trương thanh thế về thực lực hiện tại của mình. Đó cũng là nguyên nhân thứ hai và thứ ba mà Lâm Phàm chọn nơi này khi địa hình và khí hậu nơi đây quá thuận lợi cho việc đối chiến với một con hệ AI. Cùng Flying cực kỳ cường đại Articuno, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đủ cả và Lâm Phàm chỉ cần đến được đó và đợi con chim băng này vác xác đến. Nếu nó dám đến đây khiêu chiến Lâm Phàm. Hắn tin tưởng với thực lực hiện tại của mình hắn là có khả năng cho con chim băng đang tổn thương này càng nặng hơn thương thế. Thậm chí là đánh cho nó quên đường về nhà luôn cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần ở lại đây đợi một thời gian cho tất cả trở nên an toàn và chắc chắn Articuno không có truy đuổi Lâm Phàm là có thể rời đi nơi đây bắt đầu. Chuyến hành trình của mình ở Sinnoh địa khu với quá nhiều thứ hấp dẫn hắn này. Quay đầu dứt khoát mà hướng về phương hướng đã đánh dấu sẵn trên bản đồ về vị trí của dãy núi Stark. Lâm Phàm bước chân vào khu rừng già trước. Mặt, khu rừng Lâm Phàm bước vào này cũng là một địa điểm quan trọng của Sinnoh địa khu với cái tên rừng Eterna. Đây được biết đến là khu rừng với nhiều Pokemon hệ Bắc và Grass tồn tại. Có lẽ là do vị trí nằm ở giữa dãy núi Snowtop bên Johto địa khu lạnh giá và dãy núi Stark bên Sinnoh địa khu nóng rực cho nên khu rừng này như là nơi gặp nhau. Và trung hòa của hai nguồn nhiệt khiến cho không khí trở nên bình thường. Thậm chí còn có chút mát mẻ. Đó cũng là điều kiện thuận lợi cho thảm thực vật ở nơi đây phát triển cực kỳ tươi tốt và là thiên đường của Pokemon hệ Grass và hệ Bắc sinh sống. Ở trong khu rừng này có rất nhiều Pokemon của hai hệ này tồn tại và sinh sống. Vô số các chủng loại hệ Bắc và hệ Grass như trong giới thiệu. Nhưng khi Lâm Phàm bước chân vào khu rừng này lại chưa có thấy được một con nào Pokemon thân ảnh tồn tại. Lúc này hắn mới chú ý tới tiếp theo giới thiệu ghi trên bản đồ không chỉ là thiên đường của hệ Bắc và hệ Grass Pokemon nơi này còn được biết đến. Với cái tên khu rừng bí ẩn. Cả khu rừng với thảm thực vật tươi tốt đến là thường khiến cho cây cối nơi đây tự hình thành một mê cung tự nhiên. Chính vì có mê cung thiên nhiên do cây cối tạo thành này mà có rất nhiều người dân là đã bị lạc ở trong khu rừng Eterna này và chỉ biết hát lên bài không. Thấy ngày về Lão Phong Lâm, đây còn được coi là địa bàn hoạt động và là nơi tổ chức nhiều cuộc gặp mặt bí mật của một tổ chức tà ác ở Sinnoh địa khu này. Đó là tổ chức Galactic. Còn về mục đích những cuộc gặp mặt của tổ chức tà ác này ở khu rừng mê cung này thì không ai biết được. Có lẽ ta là đang ở vòng ngoài mê cung tự nhiên này cho nên mới không có gặp được một con Pokemon nào đi. Đợi vào đến bên trong mê cung có lẽ sẽ có Pokemon xuất hiện. Thay vì quan tâm đến mấy tổ chức tà ác ở nơi đây Lâm Phàm lại càng quan tâm hơn đến việc sẽ gặp được những dạng gì Pokemon hệ Bắc và hệ Grass ở trong. Khu rừng này, sau khi được chứng kiến quá nhiều lần mấy con này Pokemon hệ Grass với sức sống mãnh liệt cùng thực lực và chiến lực cũng không thua kém bất kỳ hệ thuộc. Tính Pokemon nào Lâm Phàm là thật động tâm và muốn có một con hệ Grass Pokemon trong đội hình. Hít sâu một hơi không khí trong lành nơi đây Lâm Phàm thả ra Ninjas và Sedinja hai con Pokemon. Đã lâu không được ra ngoài hai con Pokemon lập tức vui sướng mà bay loạn quanh Lâm Phàm. Ở dưới chân Lâm Phàm con kia Shiny Hunter khi nhìn đến hai con này Pokemon học theo mình bộ dạng mà bay quanh Lâm Phàm không ngừng nịnh nọt lập tức trong lòng nó. Sinh ra cảm giác nguy cơ sẽ bị chiếm vị trí trong lòng Lâm Phàm. Đặc biệt là khi nhìn đến con kia cũng có hệ Ghost như nó Sedinja thì cảm giác nguy cơ càng là lớn lao. Dù đã sớm biết Sedinja tồn tại nhưng trước kia không toàn tâm toàn ý đi theo Lâm Phàm Hunter là không để ý quá nhiều đến việc này. nhưng hiện tại thì khác. Nó là biết đến chỉ cần toàn tâm toàn ý đi theo Lâm Phàm là chỗ tốt sẽ đến với nó cực nhiều và tài nguyên cũng theo đó ồ ạt mà đến. Nhưng thấy được con này Selinja Shiny Hunter như cảm thấy tài nguyên đang chuẩn bị tiêu tan một nửa như thế. Cho nên Shiny Hunter là càng kiên định hơn ý nghĩ là phải biểu hiện thật tốt để chủ nhân không có khinh thị mình. Hơn nữa còn là cho mình chỗ tốt nhiều hơn cho con này Selinja. Con người hay Pokemon đều là như vậy. Lúc bình thường nhận được thứ gì đó từ một ai khác thì không biết trân quý và xem đó là điều tất nhiên mình phải được vì tất cả những thứ đó đều là của mình. Nhưng khi có một người khác tới và thứ kia bắt đầu bị chia bớt thì mới biết quý trọng nó và bắt đầu làm mọi cách có thể để giành giật lại hoặc ít nhất là bảo đảm thứ tốt đó sẽ có một phần hơn được dành cho mình. Những vấn đề nhỏ giữa mấy con Pokemon Lâm Phàm là không có đi quản bởi vì hắn là luôn luôn công bằng với tất cả Pokemon của mình. Chỉ cần tiếp xúc với Lâm Phàm lâu mấy con Pokemon của hắn là sẽ tự hiểu được điều này. Chính vì thế cho nên trong đội hình của Lâm Phàm là hầu như chưa bao giờ xuất hiện tình trạng đấu kỵ, ghen ghét cùng tranh giành chỗ tốt, có giành chỉ có giành lấy phần mình biểu hiện công lao để đền đáp Lâm Phàm mà thôi. Do cảm nhận được nơi đây đối với hệ Bắc Pokemon có lợi cho nên Lâm Phàm là không ngần ngại thả ra hai con hệ Bắc Pokemon của mình. Vốn định thả ra thêm S. Ariados nhưng Lâm Phàm là nhớ tới nó giờ đã là hệ Dark và hệ Poison mà không phải hệ Bắc. Hai con Pokemon sau khi vui vẻ qua đi Lâm Phàm liền chỉ đạo chúng liên tục sử dụng Fury Cutter để mở đường cũng coi như một bài tập luyện nhẹ để hoạt động gân cốt của chúng. Ninjas và Selinja thì là vui vẻ dẫn đường bởi vì có một thứ lực lượng vô hình nào đó mang cho bọn chúng năng lượng khiến thân thể của bọn chúng thật sự thoải mái cùng hưng phấn khi ở trong khu rừng này. Đây có lẽ cũng là lý do khiến nơi này trở thành thiên đường của hệ Bắc và hệ Grass Pokemon đi dù cho không nói rõ được hiện tượng hay là điều gì đang xảy đến với Ninjas và Selinja nhưng Lâm Phàm có thể cảm nhận được nó là điều tốt và có lợi rất lớn cho sự phát triển của hai con hệ Bắc Pokemon của mình. Nhìn đi trước hăng hái mở đường Ninjas và Selinja, Lâm Phàm cũng không có nghĩ nhiều nữa mà lập tức nối bước theo sau hai con Pokemon của mình tiến nhập khu rừng Eterna, khu rừng được xem là mê cung tồn tại này, cách chương.